Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 465, chương 465, người nghèo hao tốn điện, người giàu có phí mệnh. Giữa trưa, tự chủ phòng ăn, nàng thậm chí cũng không biết hắn kết hôn. Lão bà hắn xuất hiện, hắn liền đem nàng vung. Các ngươi nhìn nàng hai mắt vô thần. Ta nghe nói nàng sắp điên rồi. Cái này trách ai? Nàng muốn thế nào? Dựng vào y sĩ trưởng. Chính là không đúng. Cùng mộng ảo tiên sinh hẹn hò. Nhìn hắn tóc. Còn có ai so hắn càng hoàn mỹ hơn? Rõ ràng đang cần bác sĩ đẹp trai hơn càng hoàn mỹ hơn. Ngươi không thích hợp. Các nàng đều có daddy tình kết ngươi không biết sao. Ta cảm thấy nàng thật thảm. Còn muốn cùng hắn. Bọn họ cùng một chỗ tiếp tục tại cái này công tác. Mọi người đều biết tương đương, mọi người đều biết tương đương. Adam bưng đĩa khi đi tới. Liền gặp xung quanh đồng sự đều đang ngắm Meredith. Bát quái nói nhỏ truyền vào trong tai của hắn. So, how you doing? Adam sau khi ngồi xuống. Đối với giả vờ tại lật sách Meredith cười nói. Ta không có việc gì. Meredith mặt không thay đổi nhìn Adam một cái. Lại cúi đầu đi xem sách. Xung quanh bát quái mặc dù tận lực giảm xuống âm thanh, nhưng ánh mắt kia nhưng là trần trụi. Trong đó hoặc thương hại, hoặc trào phúng, phảng phất từng đạo nhỏ kim hướng trên mặt nàng chọc. Nàng lại thế nào khả năng không có phát hiện. Thế nhưng chính như vừa bắt đầu nàng cùng Belly bác sĩ đỉnh nghiêu lúc nói, tất cả kết quả chính nàng gánh chịu. Không nghĩ tới một câu thành châm. Thật không phải là nàng cùng hắn, mà chỉ là chính nàng một người đến chống chọi tất cả những thứ này. Lúc trước đối nàng có cỡ nào ước ao ghen tị, như vậy giờ phút này bắt quái nàng liền có bao nhiêu thoải mái. Cùng hiện tại tình hình so sánh, lúc trước Belly bác sĩ an bài nàng làm một chút nặng nề công việc bẩn thỉu. Quả thực quá nhân từ. OMG, Lít đi tới, đặt mông ngồi xuống, lật ra một cái liếc mắt. Ta quả thực chịu không được sếp phu phụ. Chuyện gì xảy ra? Adam cười nói. Meredith lỗ tai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dựng lên. Sếp phu phụ một đôi phu thê bằng hữu theo Boston chạy đến. Lít ăn một miếng. Một bên nhai nuốt lấy một bên nói ra. Mongery khuê mật mẫu thân một cái tháng trước bởi vì buồng trứng ung thư cùng ung thư vú qua đời. Nàng đi làm kiểm tra đo lường. Biến dị gen dương tính. Biến dị gen kiểm tra đo lường dương tính. Không đại biểu liền phải ung thư. Adam kinh ngạc nói. Nàng sẽ không muốn trực tiếp làm phẫu thuật à? Đúng. Lít nhổ nước bọt nói. 85% tỷ lệ đích thật là cao điểm. Nhưng nàng một chút nguy hiểm đều không muốn bốc lên. Ngày mai sẽ phải làm hai vú cắt bỏ thuật. Ngực già cấy ghép thuật. Ngày kia làm tử cung bỏ đi thuật. Hai bên buồng trứng cắt bỏ thuật. T. Adam hít sâu một hơi. Như thế quả quyết. Trượng phu nàng khẳng định không đồng ý à. Nếu mà ngươi là trượng phu nàng, ngươi sẽ đồng ý không? Lít hỏi lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Những này phẫu thuật một làm, dù cho nắm giữ biến dị gen, cũng không có biến dị đất đai. Xác thực ngăn chặn ung thư nguy hiểm, nhưng di chứng cũng rất đáng sợ. Đầu tiên trực tiếp triệt sản, không thể sinh đẻ. Thứ nhì làn da biến chất cất bước 10 năm. Lần nữa tâm ngữ xác suất rất lớn sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Thậm chí hoàn toàn biến mất. Trực tiếp tiến hóa đến Leonard mụ mụ Beverly loại kia lạnh lùng tình trạng. Sau đó còn muốn chịu đựng lấy tịch nhựa cây nghĩa nhũ tác dụng phụ. Cuối cùng những này vẫn chỉ là chủ yếu di chứng. Ngoài ý muốn khác di chứng cũng lúc nào cũng có thể sẽ theo nhau mà tới. Nữ nhân khác biệt với nam nhân mấu chốt. Tại cái này mấy trận phẫu thuật bên trong toàn bộ biến mất. Xem như trượng phu, lại có mấy cái có thể chịu được. Nàng còn có 15% tỷ lệ sẽ không mắc bệnh ung thư. Adam nói ra, liền tính mắc bệnh ung thư, cũng có thể tiến hành điều trị. Không cần thiết làm lớn như vậy đánh bạc. Trượng phu của nàng cũng là như thế khuyên nàng. Lít, lắc đầu nói. Thế nhưng nàng kiên quyết không nguyện ý mạo hiểm. Mongery bác sĩ duy trì nàng. Sếp bác sĩ duy trì trượng phu nàng. Song phương làm cho túi bụi. sao người trong cuộc phu phụ còn muốn lợi hại hơn? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Cuối cùng đâu, Meredith cũng không nhịn được chen vào nói. Phía trước xe lửa lệch quỹ đạo sự cố lúc, nàng bởi vì uống rượu tại cái kia treo vitamin truyền nước, chóng mặt, gặp phải một cái người quen, liền muốn nghe bọn hắn nói vài lời tình địch Montgomery bác sĩ lời nói xấu. Một câu, bích, liền có thể để nàng vui vẻ ra mặt. Một mảnh tình thế tốt đẹp, ưu thế tại nàng. Chỉ tiếc bị sếp bác sĩ một câu, nàng dù sao cũng là thê tử ta a. Ta làm sao có thể từ bỏ, cho bay thẳng long kỵ mặt. Đến bây giờ nàng vẫn như cũ có chút không dám tin nàng thua. Thua như thế chẳng biết tại sao. Trong lòng nàng làm sao có thể cam tâm. Vẫn còn tại tìm cơ hội phản công đi qua. Mà tình nhân và tình địch cãi nhau, tuyệt đối là nàng rất được hoan nghênh tin tức. Montgomery bác sĩ để ta nghiên cứu nàng cùng gia tộc của nàng toàn bộ bệnh án. Cho nàng làm trước phẫu thuật kiểm tra. Ngày mai hoặc ngày kia làm phẫu thuật. Lít cảm thán nói. Nam nhân có thể sẽ đến sao sao ung thư. Cũng có sao sao ung thư gen kiểm tra đo lường. Nhưng cơ hồ sẽ không có người đi làm cái này kiểm tra đo lường. Liền tính đo đi ra ngoài là dương tính. Cũng không có nam nhân nguyện ý trước cắt một đao bảo đảm an toàn. Nữ nhân này tại bản thân cắt xén. Nàng ngây thơ cho rằng nàng trượng phu đơn thuần yêu nàng người này. Bề ngoài dáng người chờ một chút cái khác tất cả bên ngoài đều không trọng yếu. Về sau nàng khẳng định sẽ hối hận. Ta dám khẳng định trượng phu nàng không ủng hộ nàng. Không phải sao? Adam lắc đầu nói. Đây không phải là rất rõ ràng tín hiệu sao? Là nàng căn bản không nghe. Nhất định muốn làm những này phẫu thuật. Đến lúc đó thật ly hôn. Cũng không thể chỉ trách trượng phu nàng. Nếu như là đang minh xác bị buồng trứng ung thư cùng ung thư vú điều kiện tiên quyết. Nhất định phải cắt bỏ những này. Như vậy nàng yêu cầu trượng phu duy trì nàng. Là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ chỉ là có khả năng a. Đó chính là một chuyện khác. Tình yêu chính là hormone. Cắt bỏ tất cả hormone. Tình yêu liền chết. Mà không có tình yêu. Có hữu nghị và tình thân cũng có thể hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng không quan tâm trượng phu cảm thụ cùng minh xác phản đối. Khư khư cố chấp. Đến lúc đó liền hữu nghị và tình thân đều giảm bớt đi nhiều. Cuộc sống như vậy làm sao có thể duy trì đi xuống. Montgomery bác sĩ cầm máy ảnh tại cho khuê mật chụp hình. Lít nhún vai nói. Các ngươi biết rõ. Ngày mai phẫu thuật phía sau. Nói là muốn làm quà Giáng sinh đưa cho trượng phu. Để hắn vĩnh viễn ghi nhớ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Người tuần cây nói. Người nghèo hao tốn điện. Người giàu có phí mệnh. Nhìn nghệ thuật đẹp cầu. Nhìn nghệ thuật điện ảnh. Kia là người nghèo bất đắc dĩ sinh hoạt. Người có tiền người nào nhìn cái này. Tự mình trải nghiệm không thơm sao. So, người không ủng hộ nàng. Adam nhìn về phía Lít. Đương nhiên, Lít gật đầu. Nàng chính là tại làm việc ngốc. Đợi đến nàng về sau chân chính tỉnh táo lại. Nàng liền sẽ thống khổ. Nàng còn muốn thuyết phục ta duy trì nàng. Thế nhưng ta làm không được. Không sao, Adam an ủi. Chớ miễn cưỡng chính mình. Làm chân chính chính mình. Nếu mà ngươi thực tế không khống chế được chính mình cảm xúc. Ta có thể thay ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lít trợn mắt hốc mồm nhìn xem Adam. Làm sao vậy? Adam biểu lộ chân thành nói. Những này phẫu thuật đều thật phức tạp, cũng phi thường trọng yếu. Nếu mà ngươi không cách nào làm được toàn tâm đầu nhập, ta có thể giúp ngươi. Tất cả vì bệnh nhân nha. Lít đem đồ uống ném ở trong bàn ăn, cho Adam khoa tay hai cây ngón giữa. Bưng đĩa liền đi. Nàng cho tới bây giờ không có gặp phải như vậy mặt dày vô sỉ người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.